công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghi Xuyên nhẹ nhàng nắm tay nàng, ai ngờ mặc dù nàng đầu óc có chút mơ hồ, nhưng động tác lại vô cùng nhanh nhẹn, vài lần hắn cũng không bắt được. Cuối cùng, hắn đành phải bất đắc dĩ lấy khăn ra, lau khô tay mình trước mặt nàng, sau đó nhẹ nhàng mở bàn tay nàng ra và nói, hiện giờ tay của ta đã sạch rồi. Tống Ấu Quân nhìn vào tay hắn, trầm ngâm một lát, rồi mới đưa tay lên, đặt vào tay hắn. Khương Nghi Xuyên lập tức nắm lấy tay nàng. Không ngoài dự đoán, tay nàng lạnh buốt. Lúc ra ngoài nàng không mặc áo khoác. Suốt đoạn đường đi, khuôn mặt nóng bừng, nhưng tay lại lạnh như băng. Hắn xoa nhẹ tay nàng và nói, ăn mặc mỏng manh như vậy, rõ ràng ta nhớ ngươi có áo ngoài, sao lại không mặc khi ra đây? Tống Ấu Quân suy nghĩ một chút, rồi nhớ lại, hình như lúc đó Hòa Nhi có đưa áo khoác cho nàng. Nhưng vì quá vội vàng, nàng đã không kiên nhẫn mà đuổi đi. Nàng siết chặt tay, nắm lấy những ngón tay ấm áp của Khương Nghi Xuyên, nhưng lại cau mày nói, ngươi không cần lải nhải nữa. Khương Nghi Xuyên nhìn vào hai ngón tay mình bị nàng nắm chặt, nghe theo lời nàng, không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi xuống gần nàng. Tống Ấu Quân thể hiện rõ sự không vui, khóe miệng kéo xuống, mí mắt hạ thấp, ánh mắt nàng nhìn chăm chú vào đôi chân mình, càng nhìn càng thấy bực bội. Cuối cùng, nàng nâng chân lên, quyết định cởi giày và tất. Khương Nghi Xuyên không ngăn cản nàng, chỉ lặng lẽ quan sát, thấy nàng nhanh chóng và thành thạo tháo giày, sau đó tức giận ném chúng sang một bên. Hắn đứng dậy, nhặt giày và tất lên, lần này không vội vã đeo vào cho nàng nữa mà ngồi xuống. Hỏi, Tuế Tuế không thích đôi giày này sao? Tống Ấu Quân không phải không thích đôi giày, mà là trong lòng nàng rất phiền muộn, chẳng biết đổ đi đâu. Nàng cau mày đáp, không biết, vậy sao lại cởi ra? Khương Nghi Xuyên kiên nhẫn hỏi lại, Tống Ấu Quân không kiên nhẫn trả lời. Đôi mắt nàng lơ đãng nhìn một chỗ, miệng khẽ nhếch, trông có vẻ ngốc nghếch. Khương Nghi Xuyên lúc này thể hiện sự kiên nhẫn tối đa, điều mà bình thường ít khi thấy ở hắn. Hắn hạ giọng, hỏi, là đôi giày không vừa chân sao? Tống Ấu Quân bị hỏi như vậy, bắt đầu tự suy nghĩ lại. Nàng lắc đầu, rồi sau một lát, chỉ thốt lên một từ, trói buộc. Khương Nghi Xuyên quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng nâng chân nàng đặt lên đùi mình, rồi cẩn thận giúp nàng mang giày và tất. Hắn khẽ nói, nếu cởi bỏ sự trói buộc này, ngươi sẽ không còn giày để đi, hai chân sẽ phải hứng chịu gió sương, bị mài đến rướm máu. Tống Ấu Quân nhìn đôi giày lại được xỏ vào chân mình, cảm xúc phiền muộn mấy ngày qua như tìm được điểm bùng phát, nước mắt bỗng chốc trào ra, đọng lại trên hàng mi dài, lấp lánh như những mảnh tinh thể vụn. Hoàng cung Nam Lung đối với nàng chẳng khác nào đôi giày này một nhà tù rộng lớn. Nàng không thể tháo bỏ đôi giày ấy, cũng như không thể thoát khỏi Nam Lung. Nếu rời đi, nàng sẽ mất đi tất cả sự che chở. Bắc Chiêu có những dãy núi tuyết hùng vĩ, có cánh đồng bao la vô tận. Ta muốn đi Bắc Chiêu. Tống Ấu Quân đột nhiên lên tiếng. Khương Nghi Xuyên vừa vặn giúp nàng đi xong giày, nghe thấy giọng nàng ngập tràn xúc động. Khi ngẩng đầu lên, hắn thấy nàng đã khóc, đôi mắt trong veo đẫm nước. Hắn nhìn nàng, hỏi, ngươi muốn đi Bắc Chiêu? Vì sao? Bởi vì Nam Lung chẳng có gì cả. Nàng nghẹn ngào, không có quốc thái dân an, không có tháng năm yên bình, chỉ có lừa dối, tranh đoạt, một triều đình tan nát. Nơi này cũng không có Khương Nghi Xuyên. Dù sao đi nữa, người cũng sẽ trở về quê hương của mình. Khương Nghi Xuyên lại hỏi, nhưng người sinh ra ở Nam Lung, người thân của ngươi đều ở đây. Người thân của ta? Tống Ấu Quân tự hỏi, rồi chậm rãi đáp, vậy ta sẽ mang theo Tống Lục cùng đến Bắc Chiêu. Ta muốn ở bên hắn, giúp hắn tìm một thê tử, giúp hắn có một gia đình. Nàng đã tự vạch sẵn con đường cho mình. Khương Nghi Xuyên nghe vậy, không nhịn được bật cười. Vậy còn Tống Tế, hắn cũng là đệ đệ của ngươi. Nam Lung cũng cần một minh quân, đúng không? Tống Ấu Quân nói, Tống Ngôn Ninh chắc chắn không có đủ năng lực cai trị Nam Lung. Nhưng Tống Tế thì khác, y có khí cốt kiên cường, có ý chí phân biệt đúng sai, có trí tuệ sáng suốt và nghị lực không bao giờ tắt. Những phẩm chất này chính là điều mà một đế vương cần có. Có lẽ hiện tại y vẫn chưa đủ xuất sắc, nhưng rồi một ngày nào đó, y sẽ trưởng thành. Bất chợt, Tống Ấu Quân lảo đảo một chút, khẽ nói, ta choáng đầu. Khương Nghi Xuyên lập tức đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh nàng, để nàng tựa vào vai mình. Hắn không nói gì, chỉ im lặng, và cả đình viện cũng chìm vào tĩnh lặng. Tống Ấu Quân biết, rời khỏi Nam Lung là chuyện không thể, trừ khi nàng không còn mang danh trưởng công chúa của Nam Lung. Nếu không, thân phận này sẽ mãi mãi giam cầm nàng. Khương Nghi Xuyên khẽ thở dài, tiếng thở nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy. Hắn thấp giọng hỏi, sao ta thấy ngươi gầy đi thế này? Nhiều ngày qua có phải không ăn uống đàng hoàng không? Tống Ấu Quân không trả lời. Nàng chỉ khẽ hỏi, ngươi thật sự muốn thành thân với Gia Vân sao? Tất nhiên là không. Hắn đáp ngay, không chút do dự. Vậy vì sao ngươi lại đồng ý hôn sự này? Tống Ấu Quân lẩm bẩm, giọng nói đã trở nên mơ hồ. Chỉ là kế sách tạm thời. Khương Nghi Xuyên nói, giọng trầm ổn, hoàng hậu cố tình tung tin đồn về ta và ngươi trong thành, ép ngươi phải cúi đầu trước Đàm gia. Nhưng Đàm gia giờ đã mục nát, hoàng quyền của Nam Lung đang lung lay, ngay cả những gia tộc quyền thế nhất cũng khó giữ được mình, huống chi là bảo vệ ngươi. Vì vậy, hôn sự giữa ngươi và Đàm gia chẳng có lợi ích gì, chỉ toàn tổn hại. Tống Ấu Quân nghe xong, đầu óc mơ hồ, không biết mình có thực sự hiểu hết hay không. Gương mặt nàng thoáng nét hoang mang. Khương Nghi Xuyên nhìn nàng, thấy nàng dường như đang suy nghĩ, lại như rơi vào mớ hỗn độn trong đầu. Hắn khẽ nói, ta không muốn ngươi vì ta mà bị ép buộc. Tống Ấu Quân im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi đáp, ta cũng không muốn ngươi vì ta mà phải thỏa hiệp. Nói rồi, nàng nhắm mắt lại, tựa hồ có chút mệt mỏi, đầu tựa lên vai hắn rồi dần thiếp đi. Khương Nghi Xuyên ngồi yên, không nhúc nhích, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn nàng. Bình thường đôi mắt nàng luôn kiên cường, lạnh nhạt, nhưng giờ đây, trong giấc ngủ yên bình, dường như lại có chút gì đó dịu dàng hơn. Thời gian như lặng yên, đọng lại ở khoảnh khắc này. Khương Nghi Xuyên nhẹ nhàng dùng mơ u bàn tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt nàng. Gió đêm mát lạnh, hắn muốn ích kỷ giữ nàng lại thêm một chút, nhưng lại lo nàng bị lạnh. Cuối cùng, hắn khẽ đong đưa đầu nàng, đánh thức nàng dậy. Tống Ấu Quân mở mắt, mơ màng nhìn hắn. Khương Nghi Xuyên đứng dậy, khẽ nói, phải trở về rồi. Tống Ấu Quân đưa tay nắm lấy tay hắn để đứng lên, miệng lẩm bẩm, đúng vậy, phải trở về, ở ngoài quá lâu, e rằng sẽ có người nghi ngờ. Khương Nghi Xuyên nắm tay nàng rời khỏi đình hóng gió. Tuy dáng đi của Tống Ấu Quân có chút loạng choạng, nhưng mỗi bước đều vững vàng, không có dấu hiệu sẽ ngã. Rõ ràng, nàng chưa say đến mức không thể kiểm soát bản thân. Hai người tiến về phía ánh đèn sáng rực, khi phía trước xuất hiện hàng lồng đèn nối tiếp nhau, trạm canh và các thị vệ đứng thành hàng. Khương Nghi Xuyên mới chậm rãi dừng bước, hắn nhẹ nhàng tháo áo khoác của nàng xuống. Tống Ấu Quân cũng dừng lại, nhìn hắn với ánh mắt có phần bối rối. Đi tiếp đi, Khương Nghi Xuyên nói, hướng về nơi sáng mà đi, để bọn họ đưa ngươi về Tẫn Hoan Cung. Tống Ấu Quân mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, nàng chỉ nhẹ giọng, vậy ta đi đây. Khương Nghi Xuyên khẽ gật đầu, ánh mắt bình thản nhìn nàng xoay người rời đi. Tống Ấu Quân chậm rãi bước về phía trước. Bóng dáng nàng từ chỗ tối đi vào vùng sáng. Khi nàng quay đầu lại, hắn vẫn đứng yên tại chỗ. Thân ảnh cao lớn khuất dần trong màn đêm. Nàng thu lại ánh mắt, tiếp tục đi về phía nhóm cung nhân. Thấy nàng tới, họ đồng loạt cúi chào. Nàng khẽ phân phó, lập tức có người đỡ lấy nàng lên kiệu, đưa nàng trở về Tẫn Hoan cung. Rượu uống có chút quá nhiều, trở về cung, dạ dày nàng liền thấy khó chịu. Nàng trằn trọc hơn nửa đêm vẫn chưa ngủ được. Hòa Nhi vội vàng sắc một chén thuốc giải rượu, đỡ nàng uống vào, lúc này mới dễ chịu hơn phần nào. Mãi đến nửa đêm, nàng mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Đêm 30, vạn nhà đèn đuốc sáng trưng, trường minh bất diệt, tiếng pháo trúc từ đầu phố vọng đến cuối đường. Cứ thế, năm thứ 18 dưới triều đại Nam Lung Tống Thị đã hóa thành câu đối trên cửa nhà bá tánh. Hóa thành sắc đỏ trên y phục mọi người. Khi gặp nhau, ai ai cũng gửi lời chúc năm mới an khang. Tống Ấu Quân ngủ đến khi mặt trời đã lên cao. Vừa tỉnh dậy, nàng cảm thấy dạ dày có chút khó chịu. Sai Hòa Nhi chuẩn bị chút đồ ăn. Trong lúc chậm rãi dùng bữa, nàng dần hồi tưởng lại cuộc đối thoại đêm qua với Khương Nghi Xuyên. Một cảm giác mơ hồ dâng lên, dường như hắn sắp rời đi. Theo nguyên tác, vào năm thứ 18 của lễ tế thiên đại điển, Khương Nghi Xuyên nhân cơ hội này mà rời khỏi Nam Lung. Nhưng hiện tại sự kiện ấy diễn ra sớm hơn dự kiến. Liệu có đồng nghĩa với việc hắn cũng sẽ rời đi sớm hơn? Nếu đúng là như vậy, thì thời điểm dẫn quân tấn công Nam Lung chẳng phải cũng sẽ được đẩy lên trước. Sớm hơn 9 tháng so với kế hoạch ban đầu sao? Hắn từng nói sẽ không thành thân với người của Nam Lung. Mà cách duy nhất để điều đó thành sự thật chính là khiến Nam Lung biến mất. Nếu không, hôn sự này sẽ là chuyện đã định. Nghĩ đến đây, Tống Ấu Quân bỗng hiểu ra vì sao Khương Nghi Xuyên dạo gần đây bận rộn như vậy. Có lẽ, hắn đã âm thầm chuẩn bị kế hoạch rời khỏi Nam Lung. Nhận ra điều này, lòng nàng chợt dâng lên cảm giác mất mát. Nếu lần này chia ly, liệu còn có cơ hội gặp lại hắn không? Cốt truyện về sau có còn đi theo nguyên tác Nam Lung rồi sẽ có kết cục ra sao? Ý nghĩ ấy khiến nước mắt nàng rơi lã chã. Nàng vừa ăn vừa khóc, khiến Hòa Nhi đứng bên cạnh hoảng hốt đến mức vội vàng quỳ xuống nhận lỗi. Thấy nha hoàn cúi đầu dập đất đến mức phát ra tiếng vang, Tống Ấu Quân không đành lòng, bèn kiếm cơ nói, canh sườn hầm này thơm quá, nước miếng ta chảy xuống cả mắt luôn rồi. Hòa Nhi nửa tin nửa ngờ, không dám hỏi nhiều, chỉ trố mắt nhìn chủ tử mình vừa gặm sườn vừa khóc. Khóc một hồi, chẳng hiểu sao lại khiến nàng ăn uống ngon miệng hơn. Nàng gặm hết không ít miếng sườn, đến cuối cùng còn nghẹt ngào mà ợ một tiếng, nước mắt lưng tròng. Từ mùng 1 đến mùng 7 tháng giêng, Tống Ấu Quân mỗi ngày đều tất bật với các nghi lễ hoàng gia dâng hương. Dâng lễ, tụng kinh cầu phúc, nàng phải dậy sớm, trở về muộn, đi theo toàn bộ hoàng thất tham gia những nghi thức rườm rà ấy. Không có lấy một khắc thảnh thơi, mãi đến mùng 8, nàng mới có chút thanh nhàn. Ở trong tẩm cung, nàng ngủ một giấc dài, thả lỏng cả người sau những ngày vất vả. Nhàn rỗi, nàng liền hỏi thăm tin tức của Khương Nghi Xuyên. Nghe nói hắn lấy lý do thân thể không khỏe để tránh ra ngoài. Suốt mấy ngày qua đều không rời cung. Ngay cả Tống Ngôn Ninh, người thân cận với hắn, cũng hiếm khi gặp mặt. Nếu không phải nửa đêm cố ý ngồi rình bên cửa sổ, e rằng chẳng thể nhìn thấy dù chỉ là bóng dáng hắn. Tống Ấu Quân dặn dò Tống Ngôn Ninh không được nói lung tung, càng không được tiết lộ hành tung của Khương Nghi Xuyên với bất kỳ ai. Đến mùng 9, nàng dẫn theo Tiết Quân đến chùa Miếu Hoàng Gia ở phía tây kinh thành để dâng hương cầu nguyện. Không ngờ, giữa đường xe ngựa bị chặn, nàng bị đánh ngất rồi bắt đi. Mãi đến khi xe ngựa trống rỗng quay trở lại thành, mọi người mới hoảng hốt phát hiện Tịnh An công chúa đã bị bắt cóc. Kinh thành đang chìm trong không khí vui mừng đón năm mới, thoáng chốc trở nên hỗn loạn. Cách chương.